Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em tờ giấy trái ngược, hướng về phía đại đội trưởng Phương Hướng, nói, số 1. Nàng mặt mày đều là ý cười, vênh váo nhìn xem Điền Lão Thái, kiêu ngạo nói, nhà ta Bảo Sơn vận khí a, đó là vừa mới. Điền Lão Thái đã ngây ngẩn cả người, tuy rằng Thích Ngọc Tú cố ý học hắn, nàng còn một chút cũng không phát hiện, chỉ là nhìn chằm chằm Thích Ngọc Tú trong tay tờ giấy. Nàng một phen tiến lên, đem tờ giấy đoạt đi qua, tỉ mỉ nhìn, một cái đại đại một ở mặt trên, đây là một chút cũng không sai. Lão Thái Thái sắc mặt lập tức liền khó coi đứng lên, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý đâu. Trong chớp nhoáng này liền thay đổi. Này liền cùng Điền Ngọc Trinh bà đồng dạng, tuy rằng chọc được 14 hào tốt vô cùng, nhưng nhìn đến lão đối đầu gia chọc được số 2, vậy khẳng định không bằng lòng. Mà Điền Lão Thái cũng là, rõ ràng số 2 đã là 10 phần hết sức tốt. Nhưng nhìn đến nàng vẫn luôn ghét bỏ Tiểu Bảo Sơn chọc được số 1, này trong lòng cũng không phải là liền không bằng lòng, nhưng là nàng không vui, Điền Ngọc Trinh bà liền cao hứng, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu của ta, ai nha, thật là không nghĩ đến, đứa nhỏ này vận may có thể a, luôn luôn có ít người thích lạng miệng bịa đặt nói người ta cái này không tốt cái kia không tốt, ta nhìn người ta tốt không được, Điền Lão Thái, ngươi nói ai, Thẩm lão quá, ai nói liền là nói ai. Trong lòng mình không có chút nghĩ hè sao, kỳ thật nàng cũng không có thích Tiểu Bảo Sơn, nói hắn là sao chổi xui xẻo lời nói cũng không ít, nhưng là, hắn không ở bên ngoài nói, ở nhà nói, không tính, hai cái lão thái thái cãi nhau, Thích Ngọc Tú, Điền Ngọc Trinh xoa huyệt thái dương, nói, thật là sầu chết cá nhân, Thích Ngọc Tú cảm nhận được nàng khó xử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, loại sự tình này không có cách nào an ủi, Thích Ngọc Tú gia người chọn đầu tiên heo con, lão Điền gia thứ hai. Kỳ thật đệ nhất thứ hai, thậm chí 10 vẫn là 20, đều không nghĩ trọng yếu như vậy. Heo con là có thể phân ra được không, nhưng là bọn họ có thể sao? Đều bao nhiêu năm không nuôi heo. Hơn nữa, thật là không kém như vậy đại. Nhưng là, này đệ nhất chính là không giống nhau, làm cho người ta ghen tị. Điền Lão Thái nhìn cái này cũng tốt, nhìn cái kia cũng tốt, lại cảm thấy Thích Ngọc Tú chọn tốt nhất, nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Thích Ngọc Tú kỳ thật cũng sẽ không chọn, nhà nàng trước nuôi heo. Vẫn là 15-16 năm trước chuyện đâu, đại nương. Ngài đôi mắt độc, giúp ta nhìn nhìn cái nào tốt, Thích Ngọc Tú trực tiếp hỏi trong thôn phụ trách nuôi heo Trương Lão Thái, Trương Lão Thái cũng nghiêm túc, nàng nói, vậy được, ta giúp ngươi nhìn xem. Nàng nhìn quanh đến nhìn quanh đi, nói, kia một đầu, ngươi nhìn thấy không, ngươi nhìn nhiều tinh thần a, chân cũng so khác heo khỏe mạnh, thân thể cũng mực mà, khắp nơi tán loạn, liền nó đi. Như vậy heo lại thật dài thịt. Lại tốt nuôi sống, Thích Ngọc Tú, vậy được, liền nó a, Điền Lão Thái, a, ta muốn đầu kia, không thể nói liền nó, nàng theo dõi là lai lịch, nhưng là này đầu bị chọn đi, hắn liền cảm thấy vẫn là Thích Ngọc Tú vấn đề, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, muốn thúc đẩy nàng từ bỏ, ngươi nhường cho ta, Thích Ngọc Tú, ta liền muốn này, đại đội trưởng an bài người cho nàng đem lợn ông ra, Tiểu Bảo Châu kinh ngạc mặt mặt, mụ mụ, đây chính là nhà chúng ta sao, Thích Ngọc Tú cười. Đúng a, về phần Điền Lão Thái, ai để ý ngươi a? A a a, tốt khỏe a, nhà chúng ta có thể nuôi heo, Thích Ngọc Tú lĩnh lợn, cũng không có gấp đi. Lại chờ Đại Sơn tức Phụ Nhi cũng chọn heo, nàng cũng là không hiểu được loại kia càng tốt, mắt thấy Thích Ngọc Tú hỏi Trương Lão Thái, nàng tự nhiên cũng là như thế, kỳ thật đại đa số người càng tin tưởng mình, coi như là không tin trong nhà mình cũng có lão nhân, không cảm thấy Trương Lão Thái thật lợi hại. Nhưng là Thích Ngọc Tú cùng Đại Sơn tức Phụ Nhi như vậy không lão nhân tin cậy, tự nhiên là nghe Trương Lão Thái lời nói. Trương Lão Thái cũng rất hâm mộ, các ngươi này vận may thật tốt, nhà hắn là không rút đến. Sau này, Trương Lão Thái chọn hai đầu heo đều trưởng được đặc biệt tốt, xa xa quăng người khác một mảng lớn nhi, làm cho bọn họ kiếm được tiền, lập tức liền nhường Lão Thái Thái chạm tay có thể bỗng đứng lên. Về sau hàng năm chọn heo, đều có người thỉnh lão nhân gia rời núi, đây chính là nói sau. Bất quá bây giờ, Thích Ngọc Tú cùng Đại Sơn tức Phụ Nhi cùng nhau lên núi, đều vì nhà mình heo như thế nào nuôi mà cảm thấy khó khăn. Thích Ngọc Tú gia còn đừng Đại Sơn gia cường một chút, nhà hắn bên này miễn cưỡng còn có thể tìm tới điểm địa phương, Đại Sơn gia bên kia càng khó. Tuy nói bọn họ nói là nuôi ở trong sân, nhưng là, như thế nào có thể a? Thích Ngọc Tú về nhà, tạm thời đem heo nuôi ở trong viện, suy nghĩ sau đó tìm một thích hợp địa phương. Kết quả vào lúc ban đêm, Đại Sơn tức Phụ Nhi cùng hắn gia đại tiểu tử liền tới đây, Lý Kiến Kỳ tiếng sân đã nghe đến nhất cổ hương vị nhi, bất quá hắn ngược lại là kịp thời dừng lại bước chân, nói, mẹ,

cho nàng điểm ăn. Nàng giáo hài tử, coi như là tiểu đồng bọn, cũng phải có đến có đi. Tiểu Bảo Nhạc gật đầu, nói, tốt. Hắn lại kẹp một ngụm thịt thịt, nói, ta như thế nào như thế thèm a, ta cái gì đều muốn ăn. Tiểu Hài Nhi còn vỗ vỗ chính mình tiểu cái bụng. Thích Ngọc Tú cười nói, ăn đi, hảo hảo lớn lên. Các ngươi đều tốt thật dài đại, mụ mụ mới cao hứng đâu. Nàng cho hài tử kẹp đồ ăn, nói, tại ăn chút thịt, tốt nha. Mấy người khác còn tại ăn, Tiểu Bảo Châu ngược lại là buông xuống bát cơm, nàng ăn no đây. Bọn hắn bây giờ đã không phải là trước kia chưa từng ăn vật gì tốt, liều mạng đi trong bụng nhét, bây giờ là chỉ cần ăn no, liền không cường bách chính mình đây. Tiểu Bảo Châu chống cằm, bím tóc nhẹ nhàng lắc lư, nói, mụ mụ, ta có thể thương lượng với ngươi một sự kiện như sao? Thích Ngọc Tú nói, chuyện gì? Tiểu Bảo Châu, ta có thể cho mượn ngươi kéo dùng sao? Thích Ngọc Tú, nàng kinh ngạc nhìn khuê nữ, nói, ngươi muốn cắt đao làm gì? Tiểu Bảo Châu nghiêm túc, ta muốn cho Điềm Nữ tỷ tỷ cắt tóc. Nàng nói, Điềm Nữ tỷ tỷ nói tóc của ta thật đáng yêu, ta muốn giúp nàng cắt. Thích Ngọc Tú, nàng nghiêm túc, không được. Tiểu Bảo Châu đầu nhỏ lập tức gục xuống dưới. Thích Ngọc Tú nghiêm túc, ngươi còn nhỏ, căn bản sẽ không cắt. Ngươi đợi ta bận biểu quên này một trận thu hoạch vụ thu, ngươi nhường Điềm Nữ đến, ta giúp nàng cắt. Tiểu Bảo Châu, ai? Thích Ngọc Tú, mù mù có thể cho nàng cắt. Tiểu Bảo Châu, kia, được rồi. Gương mặt nhỏ nhắn phồng lên, nàng muốn thử xem kéo nha. Nàng nhìn như vậy nhiều lần, đều sẽ đây. Tuy rằng Thích Ngọc Tú không khiến hài tử động kéo, nhưng là Tiểu Bảo Châu kiên định cho rằng, chính mình khẳng định sẽ, khẳng định nha. Thu hoạch vụ thu kết thúc cũng nhanh, đối với lão nông dân đến nói, một năm nhưng là rất nhanh. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, hơn nửa năm này bận bận rộn rộn, việc nhiều không được, mỗi ngày bận bận rộn rộn, này thời gian trôi qua có thể không vui sao? Đại đội thu hoạch vụ thu kết thúc, Thích Ngọc Tú lập tức liền tìm một ngày, dẫn Tiểu Bảo Châu bọn họ đi đầu kia nhi, lại khiêng tam gói to heo thức ăn chăn nuôi trở về. Trừ heo thức ăn chăn nuôi, Thích Ngọc Tú còn mua tiểu hài tử quần áo, nàng tận lực tìm không ra chọn, phù hợp bọn họ bên này đặc điểm quần áo mua, hơn nữa mua quần áo thời điểm. Nàng chuyên chú một bộ quần áo mua giống nhau như đúc ba bộ, như vậy thuận tiện thay giặt, người khác xem lên tới cũng chỉ là một bộ quần áo. Thích Ngọc Tú chính là không nghĩ quá gây chú ý, bởi vậy như vậy rất tốt, như là áo bông, tuy rằng bên ngoài không biến, nhưng là Thích Ngọc Tú vừa chuẩn bị bông, tính toán tiếp tục thêm bông. Tuy rằng bọn họ nhìn như không có đổi mới quần áo, nhưng là lại có thể đồng dạng ấm áp. Thích Ngọc Tú tận chính mình có thể nhường ngày trôi qua tốt, cũng tận chính mình có thể che giấu. Bất quá cũng không phải mọi chuyện đều che giấu được, bọn họ tam gia cùng nhau nuôi ra đại heo mập, ngược lại là bị người trong thôn hiểu được. Đồng dạng đều là nuôi heo, nhà người ta heo cùng bọn họ heo nhất so, quả thực chính là heo con. Trong thôn này người cũng không ít đều biểu hiện chính mình hâm mộ cho ghen tị. Này làm được nhà họ Trần cùng Đại Sơn gia thay phiên canh chừng chuồng heo, liền sợ có người ghen tị bọn họ, làm chút việc gì nhi. Ngược lại không phải bọn họ lòng tiểu nhân, mà là khác đại đội cũng không phải không có tình huống như vậy. Chính là bởi vì cá nhân nuôi heo sự tình loạn thất bát tao chuyện nhiều. Cho nên đại đội trưởng bắt đầu mới không quá vui vẻ. Này vì sao? Còn không phải không nghĩ cho đại đội thêm nhiều hơn phiền toái. Xảy ra chuyện đại đội không được xử lý. Tiền nhân chuyện đều là bọn họ kinh nghiệm giáo huấn. Trần gia cùng Đại Sơn gia quyết đoán bận rộn đứng lên. Cho nên đối với bọn họ nhìn xem chuồng heo, Thích Ngọc Tú là đồng ý. Đồng thời nàng cũng tỏ thái độ, các ngươi nhìn xem chuồng heo, ta một nữ nhân gia cũng không thể đi nhìn chằm chằm. Như vậy tốt, cá nhân ta nhiều mua hai túi heo thức ăn chăn nuôi. Trần gia cùng Đại Sơn gia tự nhiên không đồng ý, nhưng là xé xé đem đem, ngược lại là cũng liền nói định. Thích Ngọc Tú cùng bọn họ cùng nhau nuôi heo, bớt lo quá nhiều, cho nên nhiều trả giá một chút, vậy là không có hai lời. Tuy rằng không nhất định có việc, nhưng là nếu chính nàng nuôi ra đại heo mập, chọc đại gia vây xem, coi như là không có người làm chuyện xấu. Nàng cũng khẳng định là không yên lòng muốn nhìn chằm chằm, đến thời điểm sợ là càng mệt mỏi, nhưng là hiện tại lại bất đồng. Nàng không cần làm cái này, chỉ trả giá hai túi heo thức ăn chăn nuôi, liền nhường mặt khác hai nhà cao hứng không được, kia như thế nhìn, nàng thật là tuyệt không chịu thiệt. Đây chính là một cái tam phương đều cảm giác mình rất may mắn hợp tác, trước kia Thích Ngọc Tú nhà bọn họ đều là độc lai độc vãng, lần này ngược lại là thật sự cảm khái, trách không được có câu gọi một cái hảo hán ba cái giúp, bây giờ nhìn vừa thấy, còn rất có đạo lý a, người đều chính là lực lượng đại, thậm chí... Thích Ngọc Tú cảm khái Tiểu Hài Nhi đều có dùng a. Trước kia Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu khắp núi chạy, bọn họ cảm giác không rõ ràng, nhưng là bọn hắn bây giờ đi học, này hiệu quả liền rất rõ ràng, Thích Ngọc Tú phát hiện a, tự mình một người, mặc dù là mỗi ngày bận bận rộn rộn, bọn họ thu hoạch cũng không bằng năm ngoái cùng thời, có thể thấy được, hai cái tiểu hài nhi vẫn là cho nhà sáng lập rất nhiều giá trị, nhân tiểu đồng dạng đỉnh trọng dụng, Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu buổi chiều cũng là không đi học, bất quá bọn hắn tự nhiên không phải mỗi ngày đều cùng các đồng bọn cùng đi đào đồ ăn, thường thường còn muốn cùng mụ mụ đi ra ngoài. Bọn họ tại kia thủ lĩnh đỉnh núi lập bảy tử, mỗi ngày chạng vạng đi nhìn một cái, trúng thưởng tần suất 10 phần 10 phần cao, không thể không nói, bọn họ này thủ lĩnh a, kia gà rừng thỏ hoang đều lũi được lợi hại, mỗi một người đều thông minh lanh lợi rất, nhưng là đầu kia nhi lại không phải, hình như là căn bản không có người bắt, từng cái đần độn, có đôi khi, bọn họ còn có thể bao trong phát hiện hai con, đều không biết, bọn họ như thế nào liền chui đầu vô lưới, Thích Ngọc Tú tổng kết, đầu kia nhi nghiêm khắc cự tuyệt đồ rừng nhi, không ai bắt chúng nó liền rất ngốc thổi thổi. Tiểu Bảo Châu hai tay tạo thành chữ thập, vui vẻ nói, ta đây hy vọng bọn họ nhiều ngốc một chút, bọn họ có ngốc một chút, ta liền có thể ăn được rất nhiều gà rừng thỏ hoang, ăn thịt ăn thịt ăn thịt. Tiểu Bảo Nhạc cao hứng nhảy nhảy quy quy, tiểu hài tử liền không có không thích ăn thịt, Tiểu Bảo Châu cũng tại chỗ xoay quanh, vui vẻ lại hoạt bát. Ngược lại là Tiểu Bảo Sơn ổn trọng một ít, hắn nói, mụ mụ, chúng ta bắt như thế nhiều đồ rừng nhi, có thể hay không hỏng mất. Bọn họ năm nay rau dại cái gì cũng không bằng năm ngoái, nhưng là con mồi ngược lại là nhiều hơn không ít, này không phải bọn họ thật lợi hại, mà là lập bẫy tử quan hệ, kỳ thật nguyên bản bọn họ cũng là sẽ không, trong thôn thiết sáu tử đều là lão thợ săn, người ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng là bọn họ đi Khương Việt tỷ tỷ chỗ đó nạp điện, Khương Việt tỷ tỷ liền cho bọn hắn tìm được trên mạng giáo thiết sáu tử video, chính bọn họ thử 2-3 lần, liền thành công, cái này lưới, tuy rằng không thể bắt cá. Nhưng là Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu đều cảm thấy, đây là thần kỳ nhất lưới, có thể học được cây sao nhiều đồ vật đâu. Bọn họ rất thích cái này lưới, bất quá, con mồi nhiều, cũng không dễ dàng nha. Bọn họ thật sợ chết mất đồ vật hỏng rồi, cho nên mấy ngày này làm gà xông khói không nói, còn ăn hết hai con. So với thỏ hoang, Tiểu Bảo Châu bọn họ đều càng thích ăn gà rừng một chút. Cho nên còn dư lại con thỏ càng nhiều. Mà trên núi đi, tự hồ thỏ hoang so gà nhiều nhiều. Con thỏ thứ này nhất có thể sinh, điều này sẽ đưa đến Thích Ngọc Tú nhà bọn họ thật nhiều chỉ thỏ hoang. Ta cho ngươi gì cả lấy hai con. Dừng một lát, Thích Ngọc Tú nói, còn dư lại làm thành chua cây thịt thỏ, giữ lại. Đây là bọn hắn cùng bên kia liên hệ lên lại một cái chỗ tốt rồi, trước kia chỗ nào hồi a. Bây giờ nhìn video học, ngược lại là đều sẽ. Thích Ngọc Tú cảm khái, ta nhớ đại ca thích ăn thỏ hoang, nếu hắn năm nay trở về, chúng ta nhưng có đồ vật chiêu đãi hắn. Lời này không phải Thích Ngọc Tú nói bừa, mà là Thích đại ca đã 3 năm không về đến, không đạo lý năm nay vẫn chưa trở lại. Bất quá, tuy rằng Thích đại ca không về đến, đều là cho Thích Ngọc Tú viết qua vài lần tin, Thích Ngọc Tú muốn tên, Thích đại ca liền thận trọng cẩn thận vì bọn họ tìm kiếm. Hơn nửa năm này công phu, Thích Ngọc Tú mình ở bưu cục mua, thêm Thích đại ca bên kia gửi đến, đã trọn vẹn đủ một quyển sưu tập tem sách, vậy lưu cho đại cửu ăn. Tiểu Bảo Châu nhanh chóng nói. Thích Ngọc Tú có chút nheo mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo Châu, Tiểu Bảo Châu lắp bắp, hắc hắc, Thích Ngọc Tú lôi kéo nàng một chút bím tóc, nói, ngươi nói với Điềm Nữ, ngày mai ta giúp bọn hắn cắt tóc đi. Vừa nói cái này, Tiểu Bảo Châu nhanh chóng nói, tốt, từ lúc đến trường, Tiểu Bảo Châu tiểu đồng bọn liền nhiều, nàng bạn học cùng lớp, ngẫu nhiên đều có thể nói vài câu, tiểu hài tử này đi, chính là rất kỳ quái tiểu động vật, ngươi nhìn nguyên lai quan hệ cũng không tốt, có còn cùng bọn họ tranh chấp qua. Nhưng là một cái lớp học sau, lui tới hơn, có một chút ngược lại là chậm rãi chơi đùa ở cùng một chỗ, tự nhiên, cũng có không đối đầu, bất quá đối với đầu càng nhiều, bọn họ súng lại, liền Tiểu Bảo Sơn tươi cười đều nhiều không ít, Thích Ngọc Tú có đôi khi liền cảm khái, đứa trẻ này a, vẫn là tiểu không biết mang thù. Nếu là bắt kịp đại nhân, cơ bản liền muốn cả đời không qua lại với nhau, nhưng là tiểu hài tử một chút cũng không cảm thấy đâu. Ngày thứ hai, Tiểu Bảo Châu liền nhanh chóng đi 3 năm cấp tìm Điềm Nữ, nói, Điềm Nữ tỷ tỷ, buổi chiều ngươi tới nhà của ta, mẹ ta đáp ứng giúp ngươi cắt tóc đây. Điềm Nữ, thật sao, nàng rất kích động, nàng vẫn luôn cảm thấy Tiểu Bảo Châu kiểu tóc rất đáng yêu, cùng bọn họ tuyệt không đồng dạng. Nàng nếu cắt Tiểu Bảo Châu cùng khoảng kiểu tóc, liền cùng nàng cùng khoảng đáng yêu đi. Điềm Nữ, đi, ta đây buổi chiều đi qua. Tiểu Bảo Châu ai một tiếng, nói, ngươi cơm nước xong liền đến nhà ta. Bảo Châu, Điềm Nữ đồng học Phụng Phụng cũng góp đi lên hỏi, Tiểu Bảo Châu, ta cũng có thể cùng nhau sao? Tiểu Bảo Châu gật đầu, hành nha. Nàng mụ mụ nếu đáp ứng, liền sẽ không để ý nhiều ít người một cái người. Tiểu Bảo Châu kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, mẹ ta rất lợi hại. Phụng Phụng, à, quá tốt. Nàng cao hứng, ta cắt tóc cũng dễ nhìn, nhưng là... Trong ban tiểu nam sinh nhìn xem Điềm Nữ cùng Phụng Phụng mặt đen, lại nhìn năm nhất tiểu học sinh Điền Bảo Châu trắng nõn tịnh gương mặt nhỏ nhắn, tràn đầy hoài nghi nói, này té ngã hình có quan hệ sao? Điền Bảo Châu lớn cũng dễ nhìn a. Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng, Điềm Nữ, hừ, Phụng Phụng, hừ, Điền Bảo Châu, ta tốt nhất xem không sai, hiện tại năm nhất tiểu hài nhi đều như thế tự tin nha. Tiểu Bảo Châu nghiêm túc chớp đen nhánh mắt to, lông mi run run, nói, ngươi nếu là nói ta khó coi, ta liền nhường ca ca ta đánh ngươi. Này đều cái gì tiểu hài nhi à? Tiểu Bảo Châu nhìn xem vẻ mặt của mọi người, khanh khách cười ra, nói, ta nói đùa. Nói xong, nhảy nhót về tới phòng học của mình. Tiểu Bảo Châu cùng đại tỷ tỷ chơi được tốt, cùng lớp cũng có mấy cái ở còn có thể, Bình Bình chính là một trong số đó, nàng cũng nhiều lần hỏi, ta thật có thể đi à? Tiểu Bảo Châu gật đầu, Chiêu Đệ nhìn xem mấy cái tiểu hài nhi ở đâu nhi nói chuyện, do dự một chút, cũng tiến lên, nói, Bảo Châu, ta cũng có thể đi sao? Bảo Châu, có thể nha. Thẩm An ngồi ở một bên khác, ghé mắt nhìn xem Bảo Châu, nàng so Bảo Châu tiểu tam tháng, nhưng là cùng tuổi, tự nhiên cũng cùng cái lớp. Chỉ là, hiện tại nàng trong lòng có chút mất hứng, nàng không thích Điền Bảo Châu. Tuy rằng mụ mụ vẫn luôn nói nhường nàng cùng biểu tỷ hảo hảo ở chung, nhưng là nàng chính là không thích Điền Bảo Châu, nói không tốt vì sao, nhưng là chính là chán ghét. Kỳ thật, cũng không phải không biết vì sao. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, Thẩm An vẫn có thể nói ra một chút. Đồng dạng đều là trẻ con nhi, đại cửu rất đau Bảo Châu, đối nàng tốt tốt, thường xuyên đem nàng đặt ở trên vai vác khắp thôn đi, còn nói nếu ai bắt nạt hắn khuê nữ, hắn tìm ai tính sổ. Trước giờ đều không để ý mặt mũi, nàng ba ba lại càng thích ca ca của nàng. Nàng gia nhân, ngoài miệng nói cũng đau nàng, nhưng là rõ ràng càng đau ca ca của nàng. Sau này, đại cửu không ở đây, nàng mặc dù có điểm khó qua đại cửu qua đời, nhưng là cũng mơ hồ đắc ý. Nhìn Bảo Châu còn như thế nào khoe khoang, nhưng là, Bảo Sơn rất có thể che chở Bảo Châu. Chính hắn đều là cái sao chổi xui xẻo, còn che chở Bảo Châu. Bảo Châu cũng che chở ca ca, dựa vào cái gì Bảo Châu liền có sẽ chiếu cố ca ca của nàng liền biết cả ngày bộ dế. Tuy rằng Thẩm An mất hứng, nhưng là trong lòng lại cũng đắc ý, nhà bọn họ ngày có thể so với đại cửu mụ gia sinh hoạt tốt hơn nhiều. Nàng Thẩm An sinh hoạt, là Bảo Châu so ra kém. Vì giúp trong nhà chiếu cố, Bảo Châu phơi như là tiểu đen than viên nhi, nhưng là, nàng không được ý rất lâu, Bảo Châu ngày lại tốt lên. Người khác không biết, nhưng là nàng vụng trộm quan sát, phát hiện Bảo Châu ngày thật sự tốt, một cái mùa đông mà thôi, nàng đều trưởng thịt cao hơn, cũng bạch tịnh. Thậm chí, nàng năm nay cũng có thể thường được đến học, Thẩm An chính là cảm thấy, trong lòng không tốt. Bọn họ ban hơn 30 học sinh, nữ sinh chiếm một nửa nhi, nàng bởi vì điều kiện gia đình tốt. Bên người là súng lại một đám nữ sinh, như là phán đệ, là thời thời khắc khắc đều tại trước mặt nàng làm thiếp nha hoàn. Thẩm An cảm thấy như vậy mới đúng chứ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Bảo Châu không lại đây làm thiếp nha hoàn đâu. Nàng nãy đều nói, đại cửu mụ nhà nghèo siêu siêu, toàn gia trời sinh làm nô tài mệnh. Vừa thấy nha đầu kia chính là làm thiếp nha hoàn, phán đệ nhìn xem Thẩm An biến hóa sắc mặt, nói, Thẩm An, chúng ta cũng đi đi. Thẩm An lập tức hung dữ nhìn về phía phán đệ, nói, ngươi đến cùng là ai nhất bang? Nếu ngươi muốn đi, liền không muốn lại tìm ta, cắt tóc mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, về phần lớn như vậy trương kỳ phòng, thật là cái không kiến thức, phán đệ, ta không phải. Nàng đỏ con mắt, ta không phải như thế. Nàng nhanh chóng dỗ dành Thẩm An, nói, An An, ta không phải như vậy, mặc kệ khi nào, ta đều là đứng ở ngươi bên này. Thẩm An thần sắc hòa hoãn một ít. Nói, ta miễn cưỡng tin tưởng ngươi tốt, phán đệ nhanh chóng nói, chúng ta đây xế chiều đi đào đồ ăn đi, Thẩm An, ta không nghĩ đào đồ ăn, chúng ta đi chơi đi, Thẩm An gia điều kiện tốt, đại nhân nhiều, nàng mặc dù là nữ hài tử, nhưng là vậy không cần làm cái gì. Chính là bởi vậy, nàng ngược lại là so khác tiểu hài tử thoải mái nhiều, nhưng là nàng có thể như vậy, người khác lại không được, phán đệ nếu là dám không làm việc nhi, nàng nãy muốn đánh người, mẹ hắn càng là muốn đánh người. Từ lúc có đệ đệ, con mẹ nó lưng lập tức liền đỉnh trực, bây giờ nói chuyện đều lớn tiếng, nhưng là đối với bọn họ cũng càng không giống dạng. Phán đệ ghen tị nhìn xem Thẩm An, bất quá tự hồ nghĩ đến cái gì, nói, nhưng là nãy sẽ đánh người. Nàng nhỏ giọng dỗ dành Thẩm An, nói, biểu muội, ngươi theo ta cùng nhau có được hay không? Chúng ta giả vờ đào đồ ăn, thực tế ta chơi với ngươi nhi, có được hay không? Thẩm An liếc nhìn Phán đệ, nói, được rồi, An An ngươi thật tốt, ta liền biết, ngươi là thiện lương nhất tốt nhất người. Thẩm An nhếch lên khóe miệng, nàng đắc ý nhìn về phía Bảo Châu phương hướng, lại phát hiện nàng một chút cũng không có đem tâm tư đặt ở trên người nàng, đã ngồi ở trên bàn không biết viết cái gì. Trong lúc nhất thời, lại có chút bực mình, Bảo Châu học tập rất tốt, đây cũng là nàng ghen tị điểm, Bảo Châu cùng Bảo Sơn học tập đều rất tốt. Nàng rất khinh thường bọn họ, nhưng là bọn họ lại học tập so nàng tốt, Thẩm An lại mất hứng. Phán đệ nhìn xem Thẩm An biến ảo khó đoán sắc mặt, trong lòng phiền muộn rất, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng ở nhà là không có gì hảo ăn, duy nhất có thể thay đổi thiện một chút sinh hoạt cơ hội chính là dựa vào Thẩm An. Chính là bởi vậy, nàng chính là được dỗ dành Thẩm An. Nàng hừ một tiếng, nói, ngươi nhìn nàng co quắp, liền lộ ra nàng hội học tập đồng dạng. Thẩm An gật đầu, cảm thấy lời nói này đến tâm lý của nàng. Phán đệ còn nói, nếu An An ngươi hảo hảo học tập, khẳng định so nàng lợi hại hơn. Ngươi là căn bản không có cái kia tất yếu, hiện tại lại không thể thi đại học, học được tốt lại có thể thế nào, điều kiện gia đình không tốt, đồng dạng nên vì ăn uống bận tâm. Ngươi điều kiện tốt, có học hay không ngày trôi qua đều tốt, đến trường chính là tùy tùy tiện tiện phái cái thời gian mà thôi. Đối, hai người nói rất vui vẻ, lại không nhìn thấy đã đứng ở cửa Chu lão sư. Chu lão sư nhíu mày nhìn xem Phán đệ, càng phát không thích, hắn ho khan một tiếng, vào cửa, nói, lên lớp, từ đầu đến cuối A, mặc kệ người khác nói cái gì, Tiểu Bảo Châu đều kiên định rất, vẫn luôn tốt nghiêm túc học tập, phản phất bên ngoài tất cả sự tình cũng không thể ảnh hưởng nàng học tập tâm. Chu lão sư đảo qua Bảo Châu, lại đảo qua Bảo Sơn, theo sát sau là Chiêu đệ, mấy cái này đều là đọc sách nghiêm túc, làm lão sư, mặc kệ là khi nào, đều thích đọc sách nghiêm túc Tiểu Hài Nhi. Hắn cúi đầu, hôm nay chúng ta nói là, lên lớp thời gian qua rất nhanh, một buổi sáng càng nhanh, hiện tại đều là chỉ buổi sáng khóa, sau khi tan học, Tiểu Bảo Châu mấy cái Tiểu Hài Nhi tay cầm tay đi ra đi, Bảo Sơn nói, buổi chiều bọn họ tới nhà chúng ta, ta liền không cùng ngươi, Tiểu Bảo Châu, ca ca cùng nhau nha, nàng làm nũng, chúng ta cùng nhau a. Tiểu Bảo Sơn đầu dương lên, nói, ta là nam tử hán, cùng Tiểu Nha đầu cùng nhau chơi đùa không có ý tứ. Ta đi đánh heo thảo, Tiểu Bảo Châu phồng miệng, nói, ca ca ghét bỏ ta, Tiểu Bảo Sơn lập tức, không có, hắn nghiêm túc, ta ghét bỏ ai cũng không có khả năng ghét bỏ Bảo Châu tốt nhất, Tiểu Bảo Sơn chững chạc đàng hoàng nói chuyện, dẫn tới Bảo Châu nở nụ cười, kia ca ca đi nơi nào đánh heo thảo. Ta bên này kết thúc đi tìm ngươi, kỳ thật, Bảo Sơn cũng không nghĩ qua, hắn nói, không cần, ngươi liền ở gia, khó được trong nhà đến tiểu đồng bọn. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa đi, Tiểu Bảo Châu tiểu lông mày chống lên, Bảo Sơn xoa xoa nàng đầu, nói, không phải không mang ngươi, mà là ta liền tùy tiện đánh heo thảo, không cố định đi chỗ nào. Tiểu Bảo Châu thật dài ồ một tiếng, làm nũng nói, kia đợi ca ca trở về, chúng ta cùng nhau chơi đùa nhảy ô. Tiểu Bảo Sơn, tốt, hai cái tiểu hài nhi về nhà, Thích Ngọc Tú đã làm tốt cơm trưa, hiện tại thu hoạch vụ thu kết thúc, Thích Ngọc Tú thời gian liền so với bọn hắn nhiều. Nàng làm khoai lang muộn cơm. Có khoai sọ, có cơm, có lạp xưởng còn có hạt bắp cà rốt, nhấc sôi, hương khí xông vào mũi. Tiểu Bảo Châu thật sâu hút một chút mũi, nói, thật dễ ngửi. Thích Ngọc Tú cười nói, dễ ngửi cũng tốt ăn. Nàng cho mấy cái hài tử một người bới thêm một chén nữa, nói, ăn xong trong nồi còn có. Ai có thể nghĩ đến a, mới đã hơn một năm, biến hóa lại nhanh như vậy. Tiểu Bảo Châu, mụ mụ, ngươi nấu cơm ăn ngon nhất. Nàng là một người cho tới bây giờ không keo kiệt tại khen ngợi người khác người, Thích Ngọc Tú nở nụ cười, nói, thích ăn mụ mụ về sau hoàn cho các ngươi làm. Tuy rằng ăn cơm trưa, nhưng là Thích Ngọc Tú vẫn là xoay mở radio, radio đang tại phát báo giờ ngọ tin tức, cơ bản thông báo đều là các nơi mùa thu thu hoạch vụ thu tình huống, còn có chính là mổ mổ bị phát hiện hình thái ý thức có vấn đề. Như vậy, tiểu hài tử nghe không hiểu, nhưng đúng không, Thích Ngọc Tú nghe hiểu, trong khoảng thời gian này, như vậy tin tức thật là bất lão thiếu. Nàng là biết, loại tình huống này luôn phải kết thúc, bất quá, hiện tại mới 6-7 năm, phải chờ tới năm 7-6 đâu. Hiện tại chính là tràn đầy thời điểm, Thích Ngọc Tú không bằng lòng nghe này đó, đơn giản đem radio tắt đi. Tiểu Bảo Châu ngẩng đầu, mụ mụ, như thế nào quan đây? Thích Ngọc Tú, không nghe, đợi lát nữa người tới bị người gặp được không tốt. Thích Ngọc Tú thu hồi đồ vật, Đỗ Đừng nói, may mắn nàng thu sớm, vừa cơm nước xong bắt đầu soát xong, liền nhìn đến Điềm Nữ nhảy cà tưng lại đây. Nàng mau rất, vui vui vẻ vẻ, Tú gì? Trước kia bọn họ cũng gọi Thích Ngọc Tú Điền Đại Thẩm Thẩm, sau này không biết như thế nào, ca ca của nàng đột nhiên liền sửa lại miệng, gọi Tú gì? Bọn họ cảm thấy Tú gì so Điền Đại Thẩm Thẩm dễ nghe, cũng dĩ nhiên là theo sửa lại miệng. Thích Ngọc Tú, ngươi đợi ta một chút, ta soát xong bát. Điềm Nữ cười ha hả, ta không nóng nảy. Nàng chạy tới đùa với đang tại mang theo gậy gỗ Nhi Lây Tiểu Bảo Nhạc, nói, ngươi làm gì vậy? Này vừa thấy, cảm thấy da đầu rung lên, Tiểu Bảo Nhạc vậy mà tại lây dung đất, chỉ một chút nhìn thấy liền cảm thấy sọ não tử ông ông, nàng lui về phía sau một bước, nói, ngươi thế nào làm như thế nhiều cái này? Tiểu Bảo Nhạc, cho gà ăn. Điềm Nữ, nàng yên lặng lui về phía sau, cảm giác mình cùng Tiểu Hài Nhi không thể khai thông, ngược lại là Tiểu Bảo Châu cũng gấp lên đây, nói, Bảo Nhạc tốt khỏe a, bắt đến thật nhiều dung đất. Tiểu Bảo Nhạc kiêu ngạo, ta tìm đến bọn họ dung đất ổ ổ. Tiểu Bảo Châu mắt sáng lên, ngươi lần sau mang ta đi a. Điềm Nữ, của ngươi lời nói, xứng đáng ngươi này trắng nõn đáng yêu gương mặt nhỏ nhắn sao? Bất quá nói lên cái này, Điềm Nữ ngược lại là nhìn không được, hỏi, Bảo Châu, ngươi thế nào như thế trắng nõn? Nhớ năm ngoái thời điểm, Bảo Châu còn rất đen a. Này một cái mùa đông che trắng, nàng năm nay mùa hè cũng không ít dày vò, nhưng là vậy mà không có phơi đen. Không chỉ không hắc, còn bạch rất thông thấu. Tiểu Bảo Châu, ta có chú ý phòng cháy nắng a. Nàng buông tay tay, nói, ngươi xem ta khi nào đi ra ngoài không đội nón cỏ. Như thế, bọn họ đều không có thói quen chụp mũ, nhưng là Bảo Châu giống như trước giờ đều là mang tiểu thảo mạo. Nàng nguyên lai cho rằng, đây là vì đẹp mắt, dù sao, nàng mang tiểu thảo mạo, manh manh đát. Kết quả, không phải là vì đẹp mắt, hữu dụng không? Tiểu Bảo Châu, ngươi nói nha. Nàng chỉ chính mình, nói, ta không phải rất trắng. Nàng nghiêm túc nói, mặt trời phơi hơn nhiều, không chỉ dễ dàng đen, còn dễ dàng lão. Ta muốn từ nhỏ bảo dưỡng đứng lên. Nàng là một cái thích đẹp tiểu nữ hài nhi. Điềm Nữ nhìn nhìn Bảo Châu, lại nhìn một chút chính mình, kiên định nói, ta đây về sau, cũng muốn phòng cháy nắng. Mùa hè sang năm, nàng nhất định phải đội nón cỏ. Thích Ngọc Tú nhìn xem không lớn điểm Tiểu Hài Nhi thương lượng phòng cháy nắng, thật là nghĩ như thế nào cảm thấy thú vị, bất quá nàng rất tưởng nói, cái này cũng không chỉ là bởi vì đeo mũ rơm a. Nhà bọn họ Bảo Châu, hàng năm uống sữa a, sữa bột sữa, bọn họ đều là thay phiên uống, mỗi ngày đều không gián đoạn. Mỗi ngày buổi tối, kiên trì một chén nải, sữa trắng như vậy, nhà bọn họ hài tử uống không phải cũng bạch, dù sao Thích Ngọc Tú cũng không hiểu cái gì đạo lý. Chính là cảm thấy, ăn màu trắng đồ vật liền sẽ bạch, ăn màu đen liền sẽ đen. Mặc kệ thật giả, nàng là nghĩ như vậy. Mấy cái tiểu hài nhi cũng rất thích cái này hương vị, Thích Ngọc Tú vẫn cung ứng, cũng không ngừng. Nàng nhưng là nghe Khương Việt nói, uống nhiều sữa bổ sung canxi, tiểu hài tử trưởng thành trong quá trình, là ắt không thể thiếu. Vì thế, nàng lần trước qua bên kia nhi, còn mua canxium đâu. Nói đến, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.